Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 194, Thiên Chi Nhai. Địa Chi Giác, rất nhiều người thấy thế cùng nhau trợn mắt hốc mồm, mắt thấy lần này tân sinh thi đấu Á quân bị Quý quân trực tiếp ấn xuống. Như là có thù không đợi trời chung đồng dạng cuồng khắc. Lập tức người người đều là một thân mồ hôi lạnh, quá hung tàn. Mới vừa rồi còn đang hâm mộ thức ăn cho chó. Hiện tại, cũng chỉ có còn lại may mắn. Một bên khác, Long Hồn Cao Võ, Lý Trường Minh còn tại nằm ngáy o o. Tân sinh tỉ thí, ngô ngô, chấm ngoặc kép, người thế nhưng là đài chủ. Tranh thủ thời gian tỉnh, ngô ngô, chấm ngoặc kép, nhanh lên, ngô ngô, hô hô, chấm ngoặc kép, mẹ nó lăn lên, đến trên lôi đài đi ngủ. Ngô, Ngọc Dương Cao Võ, Dư Mạc Ngôn Trường Kiếm Hoành Không. Trên mũi kiếm, giọt giọt máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Kế tiếp, hắn mặt không biểu tình. Ánh mắt băng lãnh, cả người cũng như là một ngụm khát máu lợi kiếm. Tản ra người sống chớ gần sát khí. Dư Mạc Ngôn vốn là một cái trầm mặc ít nói người. Tính cách rất là lạnh nhạt. Tại Phượng Hoàng Thành. Có Tả Tiểu Đa bọn người ở tại bên người, vĩnh viễn sẽ không tẻ ngắt. Dư Mạc Ngôn tự nhiên cũng liền bị kéo theo hoạt bát rất nhiều. Nhưng là lẻ loi một mình đến hoàn cảnh lạ lẫm, lại làm cho Dư Mạc Ngôn loại tính cách này càng thêm hướng cực đoan đi đi. Châu Ngọc phía trước, Dư Mạc Ngôn phóng nhãn tả hữu tất cả mọi người, không ai có thể cùng Tả Tiểu Đa bọn người so sánh. Cái này để Dư Mạc Ngôn căn bản không có kết giao bằng hữu tâm. Mà lại hắn càng thêm không muốn để cho người khác thay thế Tả Tiểu Đa bọn người ở tại trong lòng. Mình vị trí, hắn cho là như thế sẽ là một loại phản bội. Cho nên mỗi ngày chỉ là một người cô độc tu luyện. Liều mạng tiến bộ, chiến đấu, từ từ cũng liền càng ngày càng quái gở. Đến gần nhất một đoạn thời gian, trừ cùng đạo sư La Diễm Linh bên ngoài. Cùng những người khác thậm chí căn bản không có nói chuyện qua. Nhưng hắn kiếm, lại là càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng là sát khí nặng. Mấy vị lão sư đều vì Dư Mạc Ngôn tính cách đau đầu. La Diễm Linh lão sư càng là thao nát tâm. Nhưng là, bất kể như thế nào an bài bạn học khác đi tận lực tiếp cận. Dư Mạc Ngôn lại tựa như là một khối cự tuyệt hòa tan băng. Như thế cờ xí tươi sáng tránh sang người ngàn dặm. Dư Mạc Ngôn sát lục chi đạo, đúng là càng ngày càng gặp lô hỏa thuần thanh. Vâng, nhưng đứa nhỏ này tâm tính có thể hay không chịu ảnh hưởng. Sát lục chi đạo cố nhiên uy lực hùng vĩ, nhưng thực sự rất dễ dàng mê thất chính mình. Một khi tâm cảnh có thiếu, con đường phía trước đáng lo. Không biết, đứa nhỏ này tâm trí kiên nghị dị thường, không tầm thường. Tại đáy lòng của hắn, từ đầu đến cuối có một đám lửa. Đoàn lửa kia là lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt cho hắn. Vô luận bất luận kẻ nào đều nhào bất diệt. Chỉ cần chính hắn không buông bỏ, không gạt bỏ, tâm cảnh liền sẽ không có thiếu. Thi đấu kết thúc, quán quân Dư Mạc Ngôn một thân một mình độc hành. Dưới trời chiều, hắn một thân một mình an tọa ở thao trường trong một cái góc. Nhẹ nhàng đem ngực ngọc bội đem ra. Ngọc bội kia vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp. Bị hắn chộp trong tay. Ta hy vọng, nhà của ta, không bị phá hư. Ta hy vọng, ta quốc, không bị xâm chiếm. Ta hy vọng, huynh đệ của ta, vĩnh viễn khoái hoạt. Ta hy vọng, tỉ muội của ta, vĩnh viễn an toàn. Ta hy vọng, ta có thể bảo hộ đây hết thảy. Lão hiệu trưởng, ta sẽ không quên ngươi nhắc nhở. Thời gian loạn thế. Ta sẽ dùng ta giết chóc, đến thủ hộ ta chân quý. Dư Mạc Ngôn ánh mắt kiên định, tâm trí kiên cố. Hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới chân quý đem ngọc bội một lần nữa bỏ vào trong ngực. Đây là hắn chân bảo. Hắn hiện tại, mới không gì sánh được hiểu lúc trước Hà Viên Nguyệt dụng ý. Tường gặp bộ thứ nhất, chương 109. Vạn năm sử sách bút ngọc mai. Nếu là không có khối ngọc bội này. Không có làm sơ mấy câu nói kia, lấy chính mình loại này cực đoan tính cách, lạnh nhạt quái gở cá tính, xuất thủ tất sát phong cách, chỉ sợ, thật sẽ đi đến một đầu khác cực đoan đường. Nhưng là hiện tại, thì lại khác. Ngọc bội thật ấm áp ngay tại ngực. Nhắc nhở ta, ta có ta thủ hộ cùng chân quý. Toàn bộ lớn thao trường. Đã sớm không có một ai. Cũng chỉ dư dư Mạc Ngôn một người. Tại nhất nơi hẻo lánh chỗ. Một mảnh cỏ dại bên trong. Lẳng lặng ôm hai đầu gối an tọa. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt chập chờn cỏ dại. Con ngươi không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng ngâm nga lên ca tới. Những năm này, một người, gió cũng qua, mưa cũng đi, bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày kia đã không còn. Chấm ngoặc kép, tiếng ca dần dần trầm thấp, dư âm mịt mờ, lại là từ đầu đến cuối không dứt. Mặt trời đỏ dần dần lặn về phía tây. Một tiếng nỉ non, rất nhớ các ngươi a, rất nhớ các ngươi a. Các ngươi, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, nơi nào đó trong núi rừng. Tần Phương Dương toàn thân đẫm máu. Không ngờ là mình đầy thương tích. Vết thương chồng chất. Hắn nỗ lực di chuyển thân thể của mình. Xê dịch đến chính mình vừa mới chém giết một đầu tinh thú thân thể bên cạnh. Đụng lên miệng. Bắt đầu từng ngụm nuốt tinh thú máu tươi. Đi lên kinh. Thực lực của ta còn chưa đủ. Xa xa chưa đủ. Tối thiểu nhất cũng muốn ngự thần. Thiên Thiên. Ngươi là thực có can đảm yêu cầu. Để cho ta đi thượng kinh. Bảo vệ ngươi những cái này tâm can bảo bối. Nhưng ta chỉ là hóa vân a. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta sao có thể nhẫn tâm để cho ngươi thất vọng. Dạng này hóa vân đỉnh phong tinh thú nội. Đan. Lại chém 7 đầu. Ta liền có thể đụng đủ đạt đến ngự thần nguyên năng. Đáng tiếc duy nhất sự tình. Không kịp đè thêm rụt. Không đúng. Ta chỗ này. Còn có tiểu đa cho cực phẩm tinh hồn ngọc. Thiên Thiên, chẳng lẽ người biết, người tính tới những này a? Liên tục lần áp xúc đằng sau, ta đem bước vào ngự thần hàng ngũ. Thiên Thiên, người yên tâm đi, bọn nhỏ, ta sẽ thay ngươi xem trọng. Côn Lôn đạo môn, Mục Yên Yên một thân thương tích trở về, chợt liền tiến vào đến tu luyện mật địa. Lần này ra ngoài, nàng một hơi chém giết vài đầu hóa vân cảnh giới tinh thú. Nhưng mình nhưng cũng rơi vào nguyên khí đại thương. Nhưng càng như vậy chiến đấu không khí mới càng có thể làm cho mình đạt được tăng lên. Sống chết trước mắt mới có thể có cảm ngộ. Thực chiến tử chiến mới có thể có siêu thoát. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thời gian 3 năm ta có thể đưa thân ngự thần a. Liều mạng. Phượng Hoàng Thành. Phượng hồi đầu trên núi. Hà Viên Nguyệt trước mộ. Lam tỷ một thân áo lam bao lấy tóc, một thân mộc mạc dựa vào mộ bia, phơi nắng, ở sau lưng nó cách đó không xa, là một gian nho nhỏ nhà tranh. Ta cho ngươi đọc một chút, trên mạng tả tiểu đa tin tức của bọn hắn. Lam tỷ cầm điện thoại, một mặt ý cười, biết ngươi nhớ mong, bất quá thời đại này chính là tốt, ngồi trong nhà, chỗ nào đều không cần đi, chỉ cần lên mạng tùy tiện vừa tìm. Liền có thể lục soát ngươi những bảo bối kia u cục tin tức. Vị này kiếm vương đâu? Chính là tà tiểu đa. Xem ra lẫn vào xuân phong đắc ý. Còn có, cái này cương thiết giáo chủ. Chính là Lý Thành Long. Người ngó ngó ngươi dậy đi ra học sinh. Từng cái, khụ khụ, ân, vẫn rất lợi hại đi. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú. Trên mạng cũng có thể tìm kiếm đạt được. Nhưng là Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh, liền khó lục soát, bất quá hai đứa bé kia đều trầm ổn trung thực, so phía trước mấy cái này đáng tin cậy được nhiều, cho nên người cũng đều có thể yên tâm. Gần nhất ta cũng có nghe ngóng Tần Phương Dương tin tức, thế nhưng là hoàn toàn không có tin tức, bất quá lấy tu vi của hắn, sẽ không có chuyện gì, người không cần quan tâm đi, ta đoạn thời gian trước trở về chuyến quê quán. Chờ đợi một ngày, lão thái thái nói phải tới thăm ngươi. Ta không có để nàng tới. Lam tỷ nói đến đây. Dừng một chút, cười nói. Ta nói cho nàng biết. Ngài nếu có kiếp sau, khẳng định còn muốn làm nữ nhi của nàng. Đời này thiếu nàng, kiếp sau trả lại. Lão thái thái rất sầu não. Nói ra, không sinh ra. Có thể sinh cũng không sinh ngươi dạng này. Thương tâm, mấy ngày nay nằm mơ. Luôn mộng thấy ngươi, ngươi cũng không nói chuyện. Ai, Ban đêm ta 9 giờ rưỡi đi ngủ. Người nếu là có thời gian, liền đến trong mộng, cùng ta làm nhảm. Đi, người không nói lời nào. Cũng được, dù sao, cùng với người chờ đợi cả một đời. Người bình thường cũng rất ít nói chuyện. Sớm đã thành thói quen. Lam tỷ nói liên miên lải nhải. Tại Hà Viên Nguyệt trước mộ bia nói rất nhiều rất nhiều. Một mực nói đến trăng sáng treo cao. Mới rốt cục lên ba nén hương. Nói ngủ ngon. Chính mình trở về phòng đi ngủ. Gió núi chậm chậm. Thuốc lá lượn lờ. Phượng hồi đầu. Đều là yên tĩnh. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Hồ Nhược Vân ngồi trước máy vi tính. Nhìn xem kiếm vương cao võ kiếp sống chính là như thế buồn tẻ. Còn có giáo chủ cao võ kiếp. Sống, hai cái này thiếp mời. Thỉnh thoảng mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Đây là nàng mỗi ngày tất nhìn hai cái thiếp mời. Đã đuổi kịp nghiện, có thể xưng độc giả trung thực. Lão Lý, ngươi qua đây nhìn xem. Cái này cao gia cô nương. Cao xảo nhi, nhìn qua mặc dù đẹp. Nhưng trong mắt tất cả đều là sự tình. Tiểu đa đứa bé kia đơn thuần như vậy. Tìm nàng cũng không phải lương phối a. Lý Trường Giang ở một bên nhìn xem một chồng học sinh phân. Tích tư liệu, hừ một tiếng, nói, cái gì, tả tiểu đa đơn thuần. Người từ nơi nào nhìn ra hắn đơn thuần. Ai tìm hắn, mới là muốn thao cả đời tâm đâu. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, lập tức thở dài nói. Tiểu đa ngây thơ thiện lương, chính nghĩa chi tâm kỳ mạnh. Đối với người cũng không có gì tâm phòng bị. Ta là thật lo lắng. Hắn ở bên ngoài sẽ ăn thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang lần này là thật kinh ngạc. Quay đầu lấy mắt kiếng xuống. Nghiêm túc từ trên xuống dưới đánh giá lão bà của mình hơn nửa ngày. Mới không thể tin nói ra. Người nói nửa ngày người này. Thật sự là tà tiểu đa a. Người sợ không phải đối với thuần khiết thiện lương mấy cái này từ ngữ lý giải nhận biết có chỗ. Khác biệt đi. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân đột nhiên sinh khí. Nói. Nói hưu nói vượn. Lập tức liền rốt cuộc không muốn để ý người nào đó. Lý Trường Giang đem phân tích sách hợp lại. Đột nhiên thở dài. Nói. Người nói người mỗi ngày như thế quan tâm tà tiểu đa. Ta nhìn ngươi là cái yêu tràn lan không chỗ phát tiết. Tới. Hai ta chính mình sinh một cái. Để cho ngươi mỗi ngày chơi. Thân sinh còn không thể so với cái kia tà tiểu đa mạnh. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân dãy giụa lấy. Lưu manh, hỗn đản, ta thiếp mời này còn chưa xem xong. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang, ngô, ngày mai nhìn, hiện tại, quan trọng thời điểm, chấm ngoặc kép, vẫn là Thượng Kinh Thành. Nam Tiểu Hùng, ân, đã lâu Nam Bộ trưởng, thân thể khôi ngô ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem chấp hành nhiệm vụ trở về mấy cái tiểu tổ. Tổ 3, làm sao không có bắt trở lại? Bộ trưởng. Chúng ta bên này vô hụt, đi thời điểm, người đã không có ở đây. Nam Bộ trưởng nhàn nhạt gật gật đầu. Người tới, đem tổ ba mấy người này cầm xuống. Thẩm vấn, tình báo như vậy vô cùng xác thực. Thế mà còn có thể vô hụt, tiền cái khác nhân thủ. Trùng kiến tổ ba, bộ trưởng, mấy người này, chấm ngoặc kép, mấy người này liên tục mấy lần hành động. Chỗ sơ xuất ra hai lần. Tất có nội ứng quấy phá. Cho ta hảo hảo cha. Vâng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.